Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, Duy Võ, với một tập truyện ngắn có tựa đề Tâm Ma. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hai giờ sáng, dòng nước trên con sông Hậu uốn mình trôi thẳng ra cửa biển. Một chiếc tàu chở dầu cỡ lớn đang chuẩn bị cập bến. Địa điểm chính là trạm xăng Kim Dung. Cứ độ dăm ba bữa thì lại có một chiếc như thế này cập bến. Trên bờ, một thanh niên tầm 20 nhanh chân chạy xuống, cầm một loạt các ống dẫn dầu đưa thẳng vào bên trong để kết nối với các bồn chứa của trạm xăng. Một chiếc máy bơm công suất lớn được các anh ở dưới tàu khởi động. Dưới áp lực lớn, dầu được chứa dưới tàu dần dần chảy theo đường ống mà đi thẳng vào bồn chứa. Người thanh niên đang lây hoay kiểm tra các chốt nối chính là Đức. Anh là một nhân viên đắc lực nhất của cây xăng Kim Dung. Đức xuất thân từ một gia đình nghèo khó, mồ côi từ nhỏ, tha hương cầu thực, rày đây mai đó vất vả. Dáng vẻ anh gầy gò đen đúa. Mai thai gặp được ông Nghĩa, cũng chính là chủ của trạm xăng. Ông đã giúp đỡ tạo cho Đức công ăn việc làm ổn định. Dần lâu cuộc sống của anh cũng dần được cải thiện hơn. Nguồn xăng dầu chủ yếu được ông Nghĩa nhập về, xuất phát từ trạm xăng của Minh, cách trạm xăng của ông Nghĩa không xa. Cậu ta là cháu họ của ông, chàng trai trẻ nhưng rất có chí làm ăn. So về độ tuổi và hoàn cảnh thì Minh và Đức gần giống nhau. Chỉ khác ở chỗ mặc dù Minh cũng mồ côi, nhưng trước lúc cha má cậu ta mất, để lại rất nhiều tài sản quý giá. Điển hình là trạm xăng Thái Minh mà cậu đang trực tiếp điều hành. Giai đoạn từ những năm 2000, hầu hết bà con vùng này đều di chuyển bằng tàu ghe là chủ yếu, nên một số những trạm xăng ven sông dần mọc lên như nấm. Trạm xăng Kim Dung là một ví dụ điển hình. Thời đó những hộ gia đình kinh doanh xăng dầu đều là những tay to mặt lớn, vì kinh phí để xây dựng cũng như vận hành rất là đắt đỏ. Ông Nghĩa và vợ là bà Kim Dung kết hôn trước lúc trạm xăng này được mở bán. Ông Nghĩa là một tay giàu có tiếng tại xã lúc bấy giờ. Số tài sản mà ông đang nắm giữ, người ta đồn là có thể lấp đầy cả một khúc sông. Nhưng đời sống tình cảm của ông thì lại không được may mắn. Gần 40 mà vẫn mình đơn gối chiếc. Thời mai gặp được bà Dung, con gái của một tay buôn trái cây cùng xã. Bà Dung là một người con gái dễ nhìn, nết na hiền dịu, nên khi vừa gặp, ông Nghĩa đã phải lòng, một mực muốn lấy bà về làm vợ. Kể từ ngày lấy nhau, mọi công việc làm ăn của ông Nghĩa vất lên như diều gặp gió. Cả hai về chung nhà được nửa năm thì bà Dung mang thai đứa con gái đầu lòng. Vì quá vui mừng trước thông tin này, ông Nghĩa đã vung tiền mở cho bà một trạm xăng lớn nhất xã mang tên của bà. Trạm xăng Kim Dung cũng được hình thành từ ngày đó. Nói về bà Dung, bề ngoài nhìn mặt rất phúc hậu, thân thiện với bà con chòm xóm, nên ai nấy đến đây mua xăng đều rất yêu quý bà. Nhưng trái ngược với bà, ông Nghĩa lại là một người trầm tính ít nói, thỉnh thoảng còn hay nổi nóng với những người xung quanh. Vì thế mà ít khi gặp ông ở trạm xăng để trông coi phụ cho bà. Đứa con gái được vợ chồng ông bà đặt tên là Thiên Ý. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, ngày thôi nôi của cô con gái rượu cũng đến. Do gia đình có điều kiện nên bữa tiệc được ông Nghĩa chuẩn bị rất trịnh trọng và xa xỉ. Ai nấy trong vùng cũng phải trố mắt mà trầm trồ trước độ chịu chơi của ông. Người đến tham dự hôm đó rất là đông. Ngoài bà con thân thuộc, những tay to mặt lớn cũng có mặt để chung vui với gia đình. Trong bữa tiệc, đứng lúc bà Dung đang lây hoay tiếp khách thì chợt mắt bà khựng lại tại vị trí mà ông Nghĩa đang đứng. Đối diện ông là cậu Minh. Cả hai đang trò chuyện gì đó rất chăm chú. Chợt lòng bà Dung có chút gì đó bất an. Chờ tới khi ông Nghĩa xong chuyện, đi tới gần, bà mới nhỏ giọng hỏi: Chuyện sao rồi ông? Ông Nghĩa vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, trên tay đang cầm ly rượu. mắt không nhìn thẳng vào vợ mà nhìn đi hướng khác, nhưng vẫn lên tiếng trả lời bà. Ổn cả rồi, mọi việc bà cứ để tôi lo. Nói xong, ông đi vào bàn uống rượu với mọi người. Hơn 2 giờ đồng hồ, bữa tiệc mới hoàn tất. Bà con ai nấy ra về đều rất ưng bụng. Riêng Đức lúc này cũng mệt bở hơi tai, vì từ đầu tiệc tới giờ anh luôn túc trực để chạy việc. Bà Dung khoan thai đến gần, dúi vào tai Đức một ít tiền, nhờ anh lanh lẹ chỉ đạo mọi người mà mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Đức vui vẻ nhận tiền, đợi quan khách về hết anh mới vùi đầu ăn cơm. Cuộc sống vất vả là như vậy, nhưng Đức vẫn rất lạc quan với mọi việc xung quanh mình. Sáng hôm sau, bắt đầu với một ngày mới, Đức như thói quen thức từ rất sớm để mở cửa trạm xăng. Không khí buổi sáng nơi đây rất náo nhiệt vì nó nằm gần chợ. Đức là một người hoạt bát dễ gần, lại còn nhiệt tình với bà con chòm xóm, nhất là các cụ lớn tuổi, nên mọi người ai cũng yêu quý anh. Bà Dung cũng như anh, tuy thân phận là một bà chủ giàu có, nhưng bà cũng thức từ rất sớm. Mọi sổ sách tài chính đều do một tay bà trông coi. Trời thu bắt đầu đổ những cơn nắng gắt. Phía xa xa ngoài con lộ lớn, ông Nghĩa gương mặt hớt hải, đầy vẻ lo lắng, đang song song đi vào nhà. Thấy lạ, bà Dung liền hỏi: "Ông bị sao mà mặt như mới gặp ma vậy?" Ông Nghĩa thở dốc, lo lắng trả lời: "Cái đám tụi thuê đi xử lý thằng Minh á, tụi nó mần ăn kiểu gì mà để nó chạy thoát rồi. Kiếm cả cái vùng này rồi mà cũng chẳng thấy tầm hơi nữa đâu. Phen này thằng Tranh đó mà sống thì coi như chết tội." Bà Dung nghe xong thì thoáng chốc cảm thấy lo sợ, nhưng rất nhanh bà bình tĩnh lại, trấn an chồng: "Ông đừng có lo, không những chúng ta mà cả công an cũng đang ráo riết tìm nó mà." "Chính vì như vậy tôi mới lo đó. Nó mà khai ra hết mọi chuyện thì đi tù cả lũ chứ không có chơi." "Ông nghĩ nó khai được gì với công an? Chẳng phải tất cả những bằng chứng đã bị chúng ta cướp sạch hết rồi hay sao? Thằng Minh có chết cũng không thể biết được. Vợ chồng mình thuê người trừ khử nó." Bà Dung vừa nói vừa lộ ra một ánh mắt đầy hiểm ác, khác hẳn rất nhiều với điệu bộ hiền hậu thường ngày. Sau khi nghe vợ nói xong, cơ mặt của ông Nghĩa cũng giãn ra đôi phần. Đúng là trong mọi chuyện, vợ ông vẫn là người lý trí nhất. Nếu công việc làm ăn này mà không do bà đứng ra xử lý, ông cũng không có được ngày hôm nay. Sở dĩ nói hai vợ chồng ông Nghĩa lên kế hoạch tiêu diệt thằng cháu là bởi vì cách đây vài tháng Minh có đến tìm gặp ông Nghĩa để bàn bạc làm ăn. Cụ thể Minh muốn hợp tác với ông Nghĩa nhập xăng dầu lậu để bán với chi phí được rẻ hơn, lợi nhuận phi pháp thu về cũng cao hơn. Thấy miếng mỡ thơm phức được treo trước miệng, ông Nghĩa không chần chừ mà nhận lời ngay. Bà Dung nghe xong thì không đồng ý, nhưng ông Nghĩa một mực không nghe theo, còn đe dọa nếu bà cãi lời ông sẽ đóng cửa trạm xăng. Nên bất đắc dĩ, bà Dung đành bất lực làm theo chồng. Hoạt động bất chính không được bao lâu thì bị công an sờ gáy trước ngày diễn ra tiệc thôi nôi của Thiên Ý. Nhưng phía công an vẫn chưa có kết luận cụ thể nào, khiến cho cả Minh và vợ chồng ông Nghĩa đứng ngồi không yên. Việc buôn bán xăng dầu nhập lậu là một tội danh vô cùng nặng. Nếu thực sự bị bắt, khả năng cao vợ chồng ông phải ngồi tù, tài sản cũng sẽ bị tịch thu đi phần nào đó. Lo sợ diễn cảnh xấu nhất sẽ xảy ra, vợ chồng ông Nghĩa đã âm thầm lên kế hoạch bịt miệng Minh lại trước khi cậu ta khai ra, đồng thời hủy luôn tất cả các chứng cứ mà vợ chồng ông có liên quan. Và tuyệt nhiên sẽ không ai biết đến chuyện này, kể cả Đức. Đêm hôm đó, Đức được phân công ở lại để nhận hàng. Vẫn đúng 2 giờ sáng, một chiếc tàu chở dầu cập bến theo chỉ định. Nhưng khác với những lần trước, thay vì bơm dầu lên, thì giờ đây dầu lại được bơm ngược trở lại xuống tàu. Mất gần 1 giờ đồng hồ, số xăng dầu bên trong các bồn chứa mới được rút cạn đi. Về sau Đức mới biết, toàn bộ số xăng dầu được bơm đi tối hôm đó chính là số hàng giả do Minh làm ra hòng trục lợi. Rất nhanh ngay sau đó, một chiếc tàu khác cũng xuất hiện. Một lượng xăng dầu mới được bơm trở lại các bồn chứa. Mọi việc diễn ra rất nhanh. Nó êm đềm tới mức không một ai quanh đó hay biết. Vừa đúng lúc gà gáy thì mọi chuyện cũng đã sắp xếp xong. Một nhóm thanh niên máu mặt gồm 5 người được ông Nghĩa thuê tới để trừ khử Minh. Ông đã căn dặn bọn nó chờ cho Minh tham dự buổi tiệc thôi nôi nhà ông xong sẽ ra tay thủ tiêu. Nhóm lưu manh đó đã chặn đường đánh ngất Minh, nhét cậu vào trong bao tải, định bỏ thêm đá rồi ném cậu xuống sông. Nhưng khi cả đám khiêng Minh xuống sông thì chợt một cơn gió lạnh từ đâu thổi sọc đến, làm cho đám kia thoáng chốc dựng tóc gáy lên. Từ đằng xa, một làn khói đen đặc đang dần tụ lại. Một nhân ảnh kỳ dị xuất hiện, đôi mắt đỏ rực như cục than hồng, trên người khoác một chiếc áo choàng, bay thật nhanh tới chỗ đám lưu manh. Chúng nó sợ hãi tới mức mà miệng cứ ngắt đi, ú ớ không nói nên được lời nào, cũng chẳng biết vì sao mình lại hôn mê. Tới sáng hôm sau, khi mở mắt ra thì đã không thấy Minh đâu nữa. Bọn chúng chạy đi tìm ông Nghĩa để kể lại với ông, nhưng ông cũng không tin, chỉ cho rằng đám này vô dụng, đang diễn kịch, vì bọn nó đã làm hỏng chuyện lớn của ông. Nhưng ông cũng không làm được gì, bởi nếu làm cho chúng giận, chúng đi rêu rao chuyện của ông là xong luôn. Vài tháng sau đó vẫn không ai tìm thấy được Minh. Bên phía công an cũng tạm ngưng điều tra vụ xăng dầu lậu ở cây xăng của Minh. Vợ chồng ông Nghĩa biết tin thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Minh mất tích, trạm xăng nhà cậu bị đóng cửa do không có người quản lý. Từ đó mà lượng khách ồ ạt đổ về trạm xăng của ông Nghĩa ngày một đông hơn. Công việc làm ăn của vợ chồng ông ta cũng ngày một hưng thịnh. Từ đó mà tính khí ông Nghĩa cũng dần thay đổi đi. Ông không còn gần gũi với vợ như trước nữa, thay vào đó là đi tìm những bóng hồng trẻ đẹp ở bên ngoài. Rất nhiều lần bà Dung phát hiện ra chồng mình ăn vụng, nhưng dùng mọi cách, lão vẫn chứng nào tật nấy. Dần dà bà cũng bất lực mà buông lỏng, mặc cho lão thỏa sức ra bên ngoài. Nhưng với một điều kiện là không được phép mang hậu quả về nhà, gây mất thể diện cho gia đình. Năm giờ sáng, cứ độ giờ này, Đức đã bắt đầu lây hoay mở điện, chuẩn bị cho một ngày mới của trạm xăng. Vừa mở cửa ra, chợt một mùi hôi bốc lên, làm cho Đức cảm thấy khó chịu. Tò mò, Đức nhìn quanh khắp lượt, tìm xem là thứ gì. Thì hóa ra là một gã ăn mày đang nằm co ro trước cửa trạm xăng. Người hắn ta nhơ nhuốc, mồ hôi từ cơ thể bốc lên nồng nặc, như mới vừa từ bãi rác chui ra. Do Đức là người dễ chịu, lại hiền, cho nên không vội đuổi hắn ta đi, mà ân cần kêu hắn dậy, sau đó đưa vào tay hắn một ít tiền, rồi bảo hắn trời đi. Gã ăn mày cầm tiền trên tay, khuôn mặt lúc này trùm khăn kín mít, cho nên không thể thấy được điệu bộ của hắn ta. Đến trưa, lượng khách giảm dần. Đức vào trong đem ra một tô cơm được bà Dung chuẩn bị sẵn, vừa ăn vừa nghỉ ngơi. Đang chuẩn bị ăn muỗng cơm đầu tiên thì anh nghe thấy tiếng ai đó cãi nhau rất to. Nhìn qua thì thấy ông Nghĩa đang đứng chửi rủa ai đó, lời nói thốt ra rất là khó nghe. Đức cũng bước tới gần xem thử thì hóa ra là gã ăn mày lúc sáng. Chẳng biết gã làm gì mà liên tục bị ông Nghĩa chửi rủa, miệng vừa chửi, tai vừa chỉ trỏ. Chưa dừng lại, gã còn bị ông ta thúc cho mấy cái vào người. Thấy chuyện có phần căng thẳng, Đức mới vội chạy tới can ngăn. Phải mất một lúc lâu ông Nghĩa mới dừng tay lại mà tha cho gã ăn mày kia. Điều làm cho Đức cảm thấy ngạc nhiên chính là mặc dù bị đánh rất đau, nhưng gã ta rất là bình tĩnh. Chẳng những vậy, đằng sau lớp vải che kín mặt, Đức còn thấy được như là gã ta đang cười. Nhìn thẳng vào đôi mắt của gã ta, Đức lờ mờ đoán ra được kẻ đối diện là ai, nhưng chưa chắc chắn cho nên không dám nói ra. Đang tức mình thì chợt điện thoại của ông Nghĩa reo lên. Alo, anh Nghĩa hả? Em cầm nè, hôm nay em có đào mới, bén lắm, nuột lắm, anh mau qua lẹ đi, chứ để em nó chờ đó. Được rồi, anh qua liền, nếu mà vừa ý đó nha, xong việc anh thưởng nóng cho em. Ông Nghĩa vào trong thay bộ đồ mới cho tươm tất, ra cửa gặp Đức, Ông ta liền căn dặn: Lát bà mà có hỏi thì nói ông đi công chuyện chiều ông về nghe chưa. Nói xong ông Nghĩa dắt xe đi một mạch. Đức đứng nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẩm, thương cho bà Dung lấy phải ông chồng háo sắc. Được biết người vừa gọi cho ông Nghĩa là một má mị tại quán karaoke ôm trên thị trấn, nơi mà ông thường hay lui tới để thư giãn. Người mà cô ta vừa giới thiệu chính là Mộng, một cô gái mới tròn 20. Vẻ ngoài rất xinh đẹp, ai nấy nhìn qua đều phải động lòng. Tuy mới vào nghề chưa được lâu, nhưng Mộng lại có kỹ năng thao túng tâm lý rất tài tình. Thế nên khi vừa gặp, ông Nghĩa đã chết mê chết mệt cô gái trẻ này. Dần lâu, tần suất ông Nghĩa vắng nhà ngày càng cao, khiến cho tâm trạng của bà Dung cũng càng trở nên tệ hơn. Không khí trong nhà luôn luôn căng thẳng. Nửa năm sau, trên chiếc giường gỗ trong một căn nhà của Mộng, sau cơn hoang ái, ông Nghĩa đang nằm lim dim, thì Mộng thông báo cô ta đã có thai. Ông Nghĩa giật mình. Tuy nhiên ông ta khá vui trước cái tin này. Ông còn hứa sau khi Mộng sinh con, ông sẽ tìm cách tống cổ bà Dung ra khỏi nhà, vì từ lâu ông đã chán ngán vợ mình lắm rồi. Khi cả hai đang hạnh phúc hứa hẹn với nhau, thì một tiếng chát chúa ập thẳng vào cửa, khiến cho cả hai quơ vội chiếc khăn quấn che thân thể lại. Đằng sau cánh cửa vừa được mở tung là một thanh niên đầu tóc rối bù. Không ai khác, chính là tên ăn mày lúc trước bị ông đánh chửi không thương tiếc. Trên tay hắn đang cầm một thanh gỗ to, đôi mắt đầy mùi sát khí. Ông Nghĩa điên tiết quát lên: Mày là ai? Sao lại vô đây? Tao vô để lấy cái mạng già chó chết của mày đó. Dứt câu, cả ta nhanh như cắt, cầm khúc gỗ trên tay phi thẳng đến chỗ ông Nghĩa mà đánh tới tấp, khiến cho ông ta không kịp trở tay. Mộng sợ hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nép sát một góc để tránh né. Chỉ sau vài cú đập, ông Nghĩa bất tỉnh nhân sự, gục ngay trên giường. Trước khi mất dần đi ý thức, ông đã kịp tháo được lớp khăn che kín khuôn mặt của gã ăn mày. Chỉ thấy ông thốt lên được một câu: Là mày. Thấy ông Nghĩa nằm im bất động, gã ăn mày cười lên khoái chí, quăng khúc gỗ sang một bên rồi rời đi trước ánh mắt đầy sợ hãi của Mộng. Đợi cho hắn ta đi khỏi, Mộng mới lò dò chạy tới xem tình hình như thế nào. Do vết thương bị đánh toàn những đòn mạnh tay, cho nên tình trạng của ông Nghĩa có vẻ nặng, hơi thở cũng trở nên yếu dần đi. Không suy nghĩ gì thêm, Mộng móc điện thoại gọi về trạm xăng để thông báo cho bà Dung biết chuyện. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Giọng của một thanh niên cất lên. Mộng nhận ra ngay đó là Đức. Cô nhanh chóng kể lại toàn bộ sự tình cho Đức nghe. Vừa hay tin, Đức ba chân bốn cẳng chạy đi thông báo cho bà Dung. Bà lúc này đang nằm xem tivi trong phòng khách cùng với Thiên Ý. Biết được tin dữ, bà liền bế Thiên Ý sang nhà hàng xóm nhờ trông hộ. Rồi cả hai chạy thẳng lên nhà riêng của Mộng. Đó là một căn nhà nhỏ được ông Nghĩa mua để bao nuôi cô ta. Đến nơi, bà Dung gần như ngã quỵ khi thấy chồng mình nằm gục dưới vũng máu lớn. Rất may ông ta vẫn giữ được tính mạng, nhưng do vết thương bị va đập vào đầu ảnh hưởng đến thần kinh, khiến cho trở thành người thực vật. Riêng Mộng thì bà Dung biết được tin cô mang thai con trai với ông Nghĩa, thái độ của bà rất kỳ lạ. Bà không cao có hàng học hay ép Mộng phá thai, mà ngược lại còn ân cần chăm sóc hỏi han cô, xem cô như người trong nhà. Mộng thầm nghĩ, chắc bà muốn giữ lại đứa con đích tôn này cho ông Nghĩa nên mới không xử ép cô. Kể từ ngày hôm đó, Mộng được chuyển sang nhà của hai vợ chồng bà sinh sống. Một phần bà Dung không muốn thiên hạ dị nghị chuyện cô mang thai với chồng mình. Phần còn lại, bà muốn Mộng được thoải mái nhất có thể trong quá trình mang thai, cũng như sinh nở được dễ dàng hơn. Lại nói với thế lực sẵn có của mình, bà Dung nhờ người ráo riết truy lùng tên ăn mày đã hành hung chồng bà. Nhưng tìm đủ mọi cách vẫn không tìm ra được hắn ta. Vài tháng sau, Mộng bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ. Buổi chiều hôm đó Đức đang ăn cơm thì bà Dung hớt hải chạy ra, kêu Đức chuẩn bị đưa Mộng lên bệnh viện. Vì nhà không có đàn ông, những lúc như thế này Đức luôn là một người phải đứng ra xử lý. Nghe xong, Đức bỏ vội tô cơm, nhanh chân đưa Mộng đi. Ở nhà bà Dung đi tới đi lui, miệng khấn vái cầu xin tổ tiên phù hộ cho con trai của ông Nghĩa được bình an. Trong nỗi lo đó, bà Dung chợt nở lên một nụ cười hiểm ác lạ kỳ. Đức và Mộng ra khỏi nhà không bao lâu, thì tại một góc tối trong trạm xăng, một nhân ảnh kỳ dị mặc một chiếc áo choàng đen với đôi mắt đỏ rực cứ lăm lăm nhìn thẳng vào ngôi nhà của vợ chồng bà Kim Dung. Đột nhiên một mùi xăng nồng nặc không rõ là từ đâu cứ xộc thẳng vào trong phòng khách, khiến cho bà Dung bất giác thấy khó chịu. Bà cho rằng do xăng trong trạm bị rò rỉ cho nên mới chạy ra kiểm tra. Vừa mới ra khỏi được vài bước thì đùng lên một tiếng thật lớn, một vụ nổ đinh tai đã xảy ra trong chính ngôi nhà của hai vợ chồng bà. Thất kinh trước tình cảnh trước mắt, bà chẳng nghĩ chẳng rằng liền lao vào nhà bế Tiên Ý chạy ra ngoài. Bà con quanh đó nghe động cũng vội chạy sang giúp đỡ, nhưng do trạm xăng chứa rất nhiều vật liệu dễ cháy nên rất nhanh lửa đã bao phủ cả một khu vực rộng lớn, không tài nào dập tắt được. Từng chiếc thùng sắt bay lên khắp nơi trong căn nhà kho do vụ nổ phát ra, khiến cho ai nấy đều phải sơ tán ra xa hiện trường. Riêng ông Nghĩa không kịp đưa ra ngoài nên đã bị chết cháy ở bên trong. Bà Dung đứng từ xa đám cháy, thất thần nhìn vào căn nhà một cách đầy bất lực, xót xa khi chồng cùng với gia sản tan dần trong biển lửa. Chưa hết sốc, lúc này bà chợt nhận được cuộc điện thoại từ Đức. Chưa kịp để bà lên tiếng, đầu dây bên kia đã hối hả nói: "Alo bà ơi, Mộng mất rồi, cô ấy bị băng huyết sau sinh, bác sĩ nỗ lực mà không có cứu được." Nghe Đức nói đến đây, bà Dung chân đứng không còn vững mà ngã quỵ đi, được bà con đưa vào một cái quán nước gần đó để nghỉ ngơi. Ở trên xã, công an cũng được điều động tới để dập lửa, đưa thi thể ông Nghĩa bị cháy khô ra bên ngoài. Bất mấy tiếng đồng hồ, công tác dập lửa mới hoàn thành. Giờ đây khung cảnh trước mắt không còn là một trạm xăng đông đúc như ngày nào, mà thay vào đó là một khung cảnh hoang tàn. Xung quanh chỉ thấy toàn là khói bụi, kèm theo một mùi khét của đồ vật bị cháy. Đức quay về nhà, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì ngấn lệ mà khóc lên nức nở. Cậu cũng không tin vào mắt mình. Đằng xa, những con người hiếu kỳ chen chúc. Một người đàn ông trùm kín mặt cứ đưa mắt nhìn vào đống đổ nát kia, được một lúc thì rời đi. Gác nỗi đau sang một bên, bà con chẳng ai bảo ai, mỗi người phụ giúp một tay, lo hậu sự cho những người đã mất. Hai chiếc quan tài của ông Nghĩa và cô Mộng được đặt lạnh lẽo trước sân, một mùi tang tóc bao trùm cả một vùng quê. Chẳng ai nghĩ rằng một gia đình giàu có như ông Nghĩa lại một lúc chịu nhiều mất mát đến như vậy. Lo liệu mọi việc xong xuôi, vì không chịu được đả kích, bà Dung quyết định đưa cả Thiên Ý và đứa bé mới sinh của Mộng về quê ngoại ở Cà Mau để sinh sống. Bà không muốn ở lại đây để ngày ngày nhớ lại khung cảnh đáng sợ ngày hôm đó nữa. Trước khi đi, bà đã ngỏ ý rủ Đức đi cùng, nhưng cậu ta từ chối. Vì bao nhiêu năm ở đây, mảnh đất này đã cưu mang và giúp đỡ cậu rất là nhiều. Đức không muốn bản thân mình tha hương như ngày trước. Biết mình không thuyết phục được Đức, bà Dung cũng rời đi. Từ biệt nhau trên con đê quen thuộc, Đức cũng khẽ rơi những giọt nước mắt xót lòng xót dạ cho hoàn cảnh của bà chủ mà bao nhiêu năm cậu đã gắn bó. Vài năm sau, vùng này bắt đầu có những bước chuyển mình. Đường xá được chính quyền địa phương nâng cấp rất nhiều. Phương tiện giao thông đường bộ ngày càng được cải thiện. Từ đó mà mọi người không còn đi ghe tàu nhiều như trước nữa, mà thay vào đó là những chiếc xe máy vô cùng hiện đại. Hàng loạt những trạm xăng ven bờ lần lượt đóng cửa đi, chuyển lên đường bộ. Đức kể từ ngày đó cũng bén duyên với một cô gái trong xóm, mua được đất canh tác, hoa màu. Dần dần cuộc sống ổn định hơn. Kể đến đây, Chú Đức lúc này đã ngoài 40, móc trong túi ra một điếu thuốc, miệng vừa hút vừa nhìn xa xăm mà nhớ về chuyện năm xưa. Tùng, cậu con trai duy nhất của chú Đức, năm nay đã tròn 18. Ngồi bên cạnh cậu ta là Nam, bạn chơi thân từ nhỏ, nhà nằm sát vách với nhà chú Đức. Cả hai đang say sưa nghe chú Đức thuật lại những chuyện xảy ra năm đó. Hơn 20 năm trôi qua, nhưng mọi ký ức chú Đức vẫn còn nhớ như in. Nhiều lúc cứ ngỡ như chuyện chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Đang say sưa với câu chuyện cũ thì chợt từ sau bếp, má của Tùng cầm một rổ khoai luộc thơm nức mũi, khiến cho bụng của hai thằng kêu lên. Chú Đức đang kể hăng cũng phải dừng lại. Cầm củ khoai luộc trên tay, chú thở dài nói: Bao nhiêu năm không gặp lại, không biết bà Dung với mấy đứa nhỏ lúc này sao nữa. Ông nè, hay là bữa nào quẩn á, tôi với ông xuống dưới đó thăm bà Dung đi. Dường tự cứ để cho thằng Tùng nó trông coi ít bữa chắc cũng không có sao đâu. Tôi nhớ lần gần đây mình xuống thăm bà cũng 6-7 năm gì rồi đó. Nghe vợ mở lời, chú Đức ậm ừ. Mặt trời đã lên thẳng tới đỉnh đầu. Như mọi khi, Tùng và Nam bắt đầu lên kế hoạch ra sông đặt lợp kiếm cá. Cả hai ẹ ạch vác mấy cái lợp trên vai, rồi lần bước đi ra con đê phía sau nhà. Đi được một đoạn, Tùng chợt nổi gai ốc khi nhận ra mình sắp tới trạm xăng bị bỏ hoang của nhà ông Nghĩa. Thằng Nam đi cạnh cũng như hiểu ý mà quay nhìn sang Tùng. Cả hai chẳng nói gì, cứ mặc nhiên đi qua. Mỗi ngày hai thằng đều đi ngang qua đây, có khi còn vào bên trong mà nghỉ ngơi tán gẫu. Nhưng hôm nay sau khi nghe chú Đức kể xong câu chuyện, chợt hai thằng có chút gì đó lo sợ. Một nỗi sợ vô hình mà nhất thời không sao có thể cảm nhận hết được. Khung cảnh xung quanh ẩm thấp do bị bỏ hoang lâu ngày. Rong rêu mảng bám xuất hiện đầy rẫy khắp ngôi nhà. Có một số nơi còn in nguyên dấu vết bị cháy năm nào. Nhìn sơ thôi cũng có thể mường tượng ra vụ cháy năm xưa khốc liệt tới cỡ nào. Chẳng nói chẳng rằng, hai thằng lủi bước thật nhanh qua khỏi trạm xăng. Lúc vừa đi qua, Tùng bất giác nhìn thấy đằng sau mấy khung sắt cũ kỹ ám đầy khói đen kia, có một bóng dáng mờ ảo của ai vừa bay vụt qua. Mắt cứ lăm lăm nhìn sang phía bọn nó đang đi. Tùng nhanh mắt đảo đi chỗ khác, mà vội trấn an mình, nghĩ bụng chắc là do thần hồn nát thần tính cho nên mới hoa mắt nhìn nhầm mà thôi. Đi được một lúc thì đến cây bần. Cả hai đặt mấy cái lợp xuống đất. Cha của Nam làm nghề giăng câu nên những việc này không có gì là quá khó đối với nó. Tùng chỉ đi theo góp vui. Trong lúc chờ đợi thằng bạn của mình thả lợp, Tùng ở trên bờ ngã lưng vào một gốc cây mà nhìn ra xa xăm, hưởng thụ cái gió trời mát lạnh. Được một lúc thì Tùng ngủ tiếp đi. Trong cơn mơ màng, Tùng thấy mình lạc vào một nơi nào đó rất lạ lẫm. Khung cảnh trước mắt, chỉ thấy hàng chục cái thùng sắt lớn nhỏ đủ loại, chất ngổn ngang. Đoán chừng những cái thùng này đang chứa dầu ở bên trong. Nhìn kỹ hơn, Tùng thấy một căn nhà bị bỏ hoang nằm ngay giữa khu đất. Bên trong lại có ánh đèn dầu đang cháy. Tùng đoán bên trong đang có người ở. Lần la đến gần xem người bên trong là ai, thì chợt nghe thấy có tiếng cãi vã của ai đó. Đi đến vách nhà, Tùng cẩn thận áp sát mặt vào khe hở, nhìn vào bên trong. Thấy có một đôi nam nữ bắt đầu xuất hiện biểu hiện xô xát. Đỉnh điểm là người đàn ông bên trong bắt đầu cầm lấy một thanh sắt cứng cáp trên tay, liên tục bổ vào đầu cô gái trước mặt không thương tiếc. Âm thanh va đập nghe khô khốc đến đáng sợ, không khác gì một quả dừa khô bị đem ra mà đập dập. Máu từ đầu cô gái phúng ra liên tục, nhuộm đỏ cả một góc nhà. Chỉ sau vài đòn tra tấn, cô gái đã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự đi. Tùng sau khi chứng kiến, tứ chi như mềm nhũn, miệng cứng đờ không thốt ra thành lời. Chưa dừng lại, cả thanh niên còn mang thân xác cô gái tội nghiệp chưa rõ sống chết đặt lên trên nền gạch gần đó. Hắn cẩn thận kê đầu cô gái lên cao. Tùng càng nhìn càng khó hiểu, Sự tập trung luôn đổ dồn về phía hai người bọn họ. Lúc này nó rất muốn chạy tới để giải cứu cô ta, nhưng chẳng hiểu lý do gì mà không thể rời khỏi vị trí đang ngồi. Hai chân cứ dính chặt như có ai đó khóa chân nó lại. Tiếng con dao được mài nghe lên ken két. Lưỡi dao liếc đến đâu, da gà thằng Tùng nổi lên đến đó. Nó biết được hành động tiếp theo của tên kia là cái gì. Một nỗi sợ hãi dâng trào lên gần tới đỉnh điểm. Trên bức tường, ánh đèn dầu hắt lên bóng dáng của gã sát nhân, như đang diễn tả từng tội ác mà hắn ta đang làm. Con dao sắc lẹm được hắn đưa lên cao, dùng hết sức lực, hắn chém một nhát ngay cổ cô gái, khiến đầu cô ta văng ra một đoạn khá xa. Tùng thất kinh bạc vía khi chứng kiến cảnh tượng này. Mùi tanh từ máu tươi được sọc ra bên ngoài, khiến cho Tùng bất giác nôn khan. Tên sát nhân lúc này càng bày trò tàn nhẫn hơn. Mất hồi lâu thì toàn bộ cơ thể của cô gái xấu số bị hắn chia ra thành từng mảnh. Xong xuôi, hắn lấy một cái thau khá to, cẩn thận nhặt từng thớ thịt vừa mới chặt được bỏ vào trong. Tùng lúc này đã cử động được cơ thể rồi. Nó vô thức đi lùi lại vì tên sát nhân đang đi hướng về vị trí mà Tùng đang nấp. Nó nhanh chân chạy sang một góc khác an toàn hơn và kịp nhìn thấy tên kia bỏ thi thể cô gái vào trong một cái thùng sắt. Bên trong còn chứa rất nhiều dầu hỏa. Sau đó hắn dùng chiếc khóa đã chuẩn bị sẵn mà khóa chặt nắp thùng lại. Vừa lúc hắn quay đi, Tùng đã trực tiếp chạm mặt với hắn ta. Nhưng điều kỳ lạ là hắn dường như không hề thấy được sự hiện diện của Tùng. Tùng đã nhìn thấy rõ được khuôn mặt của hắn, rất thanh tú và dễ nhìn. Lại nói Nam lúc này đã thả lợp xong, thấy Tùng đang ngủ thì lay dậy. Tùng thoát khỏi cơn ác mộng, liền ôm ngực thở lên hổn hển. Nam cười cười. Sao vậy? Gặp ác mộng hả? Tùng ngồi bần thần một lát rồi mới nói được. Má ơi, tao vừa mơ một giấc mơ mà y như trong phim kinh dị luôn. Chắc từ nay bỏ coi phim luôn quá. Nhắc càng dữ vậy mày. Hai thằng ngồi thêm một hồi rồi cũng cùng nhau ra về. Tuần nào cũng vậy, Tùng và Nam thường xuyên ra bờ sông lúc nước rút để mà thả lợp kiếm thêm ít cá về phụ giúp cho cha má. Từ ngày chú Đức nghỉ việc ở cây xăng, công việc làm nông đắp đổi qua ngày cũng chỉ đủ sống. Má của Tùng thì đi làm cho một công ty xí nghiệp ở gần đó, mỗi tháng chỉ đủ tiền cho nó đi học. Tuy vậy nhưng hai vợ chồng luôn đùm bọc yêu thương, không để nó thiếu thốn dù chỉ là một ngày. Gia cảnh nhà thằng Nam cũng không có gì hơn. Nó mất má từ sớm, một thân cha nó chăm sóc nuôi nấng nó lớn khôn như bây giờ. Do nhà ở cạnh nhau, hai thằng lại sinh cùng ngày và cùng chung một bà mụ, nên lúc lớn lên cả hai chơi rất là thân. Người ta dí hai thằng như một cặp bài trùng. Cả hai thằng còn hứa hẹn sau khi học xong sẽ lên thành phố tìm một công việc nào đó ổn định để thay đổi kinh tế gia đình. Thể trạng thằng Nam tốt hơn Tùng rất nhiều. Mỗi lần đi học, Tùng chỉ cần bị đám bạn ăn hiếp là y như rằng thằng Nam đứng ra dàn xếp ngay. Giống như cái việc đi bắt cá cùng với nó, mọi thứ từ thả lợp đến tăm câu đều một tay Nam làm. Tùng đi theo cũng chỉ để góp vui thôi. Chiều tối, khi cả hai ăn cơm xong, thằng Nam sang nhà rủ Tùng đi thăm lợp đã đặt lúc trưa. Vừa đi Tùng vừa nhớ tới giấc mơ ban trưa, tự dưng trong lòng thấy ớn lạnh, nhất là khi đi ngang qua cái trạm xăng cũ kia. Trời lúc này cũng đã tối, thằng Nam bật đèn pin soi cho rõ lối đi. Đi được một đoạn xa, Tùng chợt khựng người lại, vì dường như có một cái gì đó nó không đúng. Rõ ràng là hai thằng đã đi theo hướng khác, nhưng sao bây giờ lại quay về chỗ trạm xăng một cách khó hiểu như thế này? Nam cũng chau mày, giọng lắp bắp hỏi thằng bạn thân. Ê, nè Tùng, hồi nãy tao với mày đi hướng trên mà, sao bây giờ lại tẻ xuống chỗ cũ rồi? Tao cũng biết nữa. Ê, lẽ nào tụi mình bị ma chắc hả? Ma gì mày? Nam đang nói giỡn, Tùng đột ngột bịt chặt miệng nó lại, kéo nó ngồi hẳn xuống cái gò đất phía trước, không quên giấu cái đèn pin đi. Nam bất ngờ tròn mắt mà nhìn sang. Tùng nhướng mắt, ý kêu nó nhìn về hướng chỗ cái trạm xăng, chỗ có cái thùng sắt đang nằm bên hông nhà. Nam vội quay qua nhìn theo. Dưới ánh trăng vàng yếu ớt, dáng vẻ của một người đàn ông đang lấp ló đi lòng vòng quanh cái thùng, miệng dường như đang lẩm bẩm thứ gì đó không nghe rõ được. Một lúc sau, chợt bên trong khe hở của nắp thùng bay ra một luồng khí màu trắng. Chiếc thùng sắt bắt đầu rung lắc dữ dội lên, cảm giác như cái thứ gì đó bên trong đang cố vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Tùng và Nam lúc này đã rung như cây sấy, hai hàm răng cứ va vào nhau liên hồi, nhưng chẳng dám ngọ nguậy vì sợ bị phát hiện. Người đàn ông kia móc trong túi ra một tờ giấy màu đỏ, tay chỉ trỏ hồi lâu, rồi dán tờ giấy đó lên miệng thùng. Ngay tức khắc cái thùng sắt im bặt đi, không còn rung lắc nữa. Thấy sự việc có vẻ kỳ bí, nên Tùng và Nam cố nán lại xem. Khi thấy không còn sự lạ gì diễn ra, cả hai định bụng sẽ rời đi. Thì đúng lúc thằng Nam đạp lên một nhánh cây khô nằm ngay dưới chân. Âm thanh phát ra nghe răng rắc, làm cho gã đàn ông đó thoáng chốc giật mình, đưa mắt nhìn sang. Thời khắc Tùng được tận mắt chứng kiến đôi mắt trực đỏ quái dị của hắn ta, biết là cả hai đã bị phát hiện, Tùng hối thúc Nam cố chạy cho thật mau lẹ để thoát thân. Thế là bằng bao nhiêu sức lực, hai thằng chạy thục mạng về nhà. Tên kia thấy vậy cũng vội đuổi theo, nhưng chạy được một đoạn thì dừng lại, miệng hắn nở lên một nụ cười khó hiểu. Về tới khu đông dân cư, thằng Nam tái mét mặt mày, Tùng cũng chẳng thua kém, vì từ trước tới giờ Tùng và Nam mới trải qua cái cảm giác đáng sợ như thế này, mặc dù không biết rõ người đàn ông đó là thứ quái quỷ gì. Chuyến đi công cốc, cả hai chia tay nhau, ai về nhà nấy. Về tới nhà, Tùng cẩn thận bước vào phòng vì sợ cha má thức giấc. Lúc này đã 10 giờ rồi, nó bước nhanh ra luôn nước mưa phía sau để rửa mặt cho bớt đi căng thẳng. Tùng chợt nghĩ thầm trong đầu, chắc là do câu chuyện mà cha kể ít nhiều đã ảnh hưởng tới tâm lý, nên đi đâu cũng gặp ảo giác. Nó lắc đầu cố trấn an để tâm tư không phải nghĩ tới những thứ đáng sợ kia nữa, rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, Tùng lại vô thức thấy mình lạc vào một căn nhà, và đó là căn nhà lúc trưa. Nhưng khung cảnh giờ đây không còn đáng sợ nữa, mà thay vào đó là cảnh vật xung quanh lại yên bình đến lạ thường. Càng nhìn, Tùng càng cảm thấy nơi này trông rất quen, nhưng nhớ mãi vẫn không thể nhận ra được đây là chỗ nào. Chợt có một tiếng khóc của ai đó vang lên, khiến cho Tùng phải tò mò đi tới xem. Bên trong nhà là một cô gái đang ngồi bó gối trên một chiếc ghế gỗ. Giọng điệu lúc trầm lúc bổng, cứ thúc thích khóc, nghe thôi đã sởn da gà. Tùng bước tới, định bụng sẽ hỏi thăm cô gái đó. Bàn tay vừa đưa tới chạm vào vai cô ấy thì vội giật lại vì quá lạnh. Cảm giác như bản thân vừa mới chạm vào một cục nước đá. Chẳng đợi Tùng lên tiếng, cô gái đã vội quay phắt người lại, nhìn thẳng vào mặt nó, khiến cho nó phải bối rối trong vài giây. Đây chẳng phải là cô gái bị giết trong giấc mơ trưa nay hay sao? Lòng nó thở phào nhẹ nhõm vì cho rằng cô ta vẫn chưa chết. Nó cố nhìn cho thật kỹ cô gái phía trước mặt. Cô ta trông rất xinh đẹp, nhìn cứ như tiểu thư của một gia đình nhà giàu. Thấy Tùng, cô gái liền ngưng khóc. Thay vào đó, sắc diện bắt đầu biến đổi đi. Từ một nét mặt xinh xắn dễ gần, đột nhiên chuyển qua một màu tái nhợt. Đôi mắt nhìn ngay dài trong phút chốc, thì bộp lên một tiếng, Tùng giật bắn người lùi lại mấy bước. Khi thấy cái đầu cô gái đó rơi hẳn xuống đất, lần lượt các bộ phận cũng bị phân mảnh, tạo thành một đống bầy nhầy tanh tưởi. Nằm trong đống thịt đó, hai con người bắt đầu trồi lên, đảo liên hồi mấy chập, rồi nhìn chằm chằm vào nó. Tùng hoảng tới mức không thể trụ vững được, cũng chẳng thể kêu la, người cứ cứng đơ như trời trồng. Cái đầu vừa rớt xuống đất cũng quay mấy vòng liền, sau đó bay thẳng lên không trung, giao diện áp sát vào mặt Tùng mà cất lên cái giọng nói âm vang. Nhặt thi thể lên giúp tôi với cậu ơi. Tôi đau lắm. Mau lên. Mau lên đi. Nghe Hồng Ma đối diện nói dứt câu, Tùng như muốn chết ngất đi. Thấy nét mặt sợ sệt của nó, oan hồn cô gái lại như muốn trêu chọc. Cậu đi tới cái thùng sắt đằng kia đi, nhặt thi thể của tôi ra mà ráp lại giùm đi cậu gì đó ơi. Một tràng cười vang lên sau câu nói. Trong cơn sợ hãi, Tùng liếc mắt nhìn sang chiếc thùng sắt mà cô ta vừa nói. Oan hồn cô gái lúc này không còn cười nữa, mà trong hốc mắt không có con ngươi, chợt chảy ra đôi dòng huyết lệ đen đặc, tanh tưởi. Giọng lại âm vang. Tôi chết oan lắm cậu à. Vừa nói, nét mặt cô ta càng trở nên dữ tợn, vẫy đạp liên tục để thoát ra khỏi cái nơi đáng sợ này. Một bàn tay ấm nóng vỗ vỗ liên tục vào mặt, khiến cho Tùng ngồi bật dậy. Mở mắt ra, đứng xung quanh nó là bóng dáng của ba người. Không ai khác chính là cha má và thằng Nam. Trên trán Tùng còn đặt một cái khăn ấm. Thấy nó tỉnh lại, má nó liền hỏi: Sao đó con? Sao mà cứ la hét vậy? Tùng ngơ ngác nhìn mọi người. Trong giây lát, não bộ vẫn chưa liên kết được câu chuyện. Đêm qua có nhảy sông nhảy hồ gì tắm không? Mà sao tự dưng lên cơn sốt vậy? Sáng giờ bày cứ nói sẵn, làm tao với má bày lo quá đó. Bị sốt cao, hèn gì vừa mới tỉnh dậy, đầu lại đau như búa bổ. Tùng nghĩ thầm. Ba má xuống bếp, người thì hâm lại cháo cho nóng, người thì đi bắt đứt cam. Nam ngồi xuống mép giường, nó hỏi: Nè, mày có bị sao không? Hồi nãy tao cứ nghe mày la ma quỷ gì không đó. Tùng cố nhớ lại tình tiết của giấc mơ hôm qua và lúc nãy nữa, kể lại nguyên vẹn tất cả cho Nam nghe. Nam im lặng hồi lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Nó quay sang nói nhỏ: Ơi, mày gặp phải người âm rồi đó. Hả? Người âm sao? Sao mày biết? Nam gương mặt đầy uy tín, từ từ giải thích: Có lẽ cô gái mà mày nhìn thấy đã hợp mạng với mày, cho nên muốn tìm tới mày nhờ giúp đỡ. Nếu mà như mơ một lần thì được cho là trùng hợp đi. Còn đằng này mày liên tục nhìn thấy thì chắc chắn là người âm có ý muốn nhờ giả mày điều gì đó. Nghe Nam nói đến đó, Tùng càng thêm lo lắng. Đang yên đang lành, tự nhiên có người âm đi theo. Một người bình thường như nó thì làm được cái gì mà giúp đỡ. Nam như hiểu ý Tùng, liền vội trấn an: Mày cũng đừng có lo, tao nghĩ cô gái đó không có làm hại mày đâu. Mày còn nhớ căn nhà đó đã từng gặp ở đâu không? Tùng lúc này cố nhớ lại, nhưng chẳng tài nào nhớ ra được, vì mọi thứ ngay lúc đó cứ thực thực ảo ảo, rất là khó nhận diện. Nam mới kêu Tùng cố mường tượng ra đi, để mô tả sơ về khung cảnh xung quanh. Tao nhớ không lầm á, thì ngôi nhà nằm bên cạnh mé sông. Khuôn viên quanh đó cũng có rất nhiều cái thùng sắt lớn nhỏ đủ loại. Cái xác của cô gái hình như được bỏ vô trong một cái thùng to nhất ở đó. Nó nằm ở bên cạnh phía hông nhà. Nói đến đây, Tùng như nhớ ra điều gì đó, tròn xoe đôi mắt mà nhìn sang Nam. Lúc này nó cũng đưa mắt nhìn sang thằng bạn của mình. Cả hai như bắt được tần số của nhau mà đồng thanh nói: Ê, cây xăng Kim Dung. Ờ ha, vậy mà tao nhớ hoài mà không ra được. Tùng vỗ đùi cái đét cảm thán sau khi vừa dứt lời. Sở dĩ cả hai nhận ra ngôi nhà đó bởi vì nó trùng hợp với những gì mà hai đứa nó tận mắt thấy tại trạm xăng tối đêm qua. Cũng chính những thứ kỳ dị phát ra từ trong cái thùng đó, cùng với người đàn ông bí ẩn mà làm cho Tùng và Nam phải tháo chạy thục mạng. Nam trầm tư. Vậy là cái gã đàn ông đêm qua đuổi theo mình á, chắc chắn là có dính líu tới cái chết của cô gái mày mơ thấy. Còn cái việc tao với mày bị dẫn vô cái trạm xăng là có thể do một thế lực tâm linh dẫn dắt á. Thằng Nam bắt đầu đưa ra những lý luận thuyết phục, mặc dù chưa rõ thực hư câu chuyện như thế nào. Phá vỡ không khí căng thẳng là mùi cháo thơm nước mũi. Tùng và Nam bất giác quên đi câu chuyện đang bàn. Bao Tử cứ kêu lên inh ỏi. Cha má Tùng quả là chu đáo. Một nồi cháo lương ngon hết chỗ bàn, làm cho cả hai không sao cưỡng lại được. Vợ chồng chú Đức ngồi bên cạnh mà cũng bất lực với hai thằng ôm con này. Đang ăn thì chú Đức bỗng lên tiếng. Sáng mai bà ra chợ mua ít đồ ngon về nấu nha. Mời nhà mình có khách. Hả? Ai vậy mình? Bà Dung đó. Nghe hai chữ bà Dung, trên bàn ai nấy đều dừng đũa, tỏ vẻ ngạc nhiên. Chú Đức nói tiếp. Vừa nãy bà Dung có gọi điện cho tôi. Bà ấy nói đang đi tìm con Thiên Ý. Nó bị mất tích cả gần cả tuần nay rồi. Truy lùng cả cái tỉnh Cà Mau mà vẫn không tìm ra được. Có người nói nhìn thấy con nhỏ đã về đây, cho nên bà gọi điện cho tôi, nói là ghé qua nhà mình. Không biết nó đi đâu mà để má nó phải lo lắng như vậy. Thiên Ý hơn Tùng vài tuổi, bây giờ chắc cũng ngoài 20 rồi. Sao lại bỏ đi mà không nói một lời nào như vậy chứ? Sáng hôm sau, một chiếc xe hơi màu trắng đậu ngay trước cửa nhà. Bước xuống xe là một người thanh niên cao ráo, tóc tai vuốt keo gọn gàng, nhìn rất bảnh tỏn. Con gái sớm này mà nhìn thấy chắc phải rớt tim ra ngoài hết. Ngồi băng ghế sau là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc bề thế trịnh trọng. Chú Đức từ trong nhà bước ra, mặt mày hớn hở, chạy tới nắm tay đỡ bà Dung, vui mừng khôn xiết. Vừa gặp, bà đã ôm chầm lấy chú mà xúc động. Bao nhiêu năm rồi bà mới có dịp quay lại đây, trong lòng không tránh khỏi nhiều cảm xúc lẫn lộn, chứ không nghĩ là lại gặp lại trong hoàn cảnh éo le như thế này. Nhìn sang người thanh niên bên cạnh, chú liền hỏi. Ủa, đây là... Là thằng Hoàng, con trai con Mộng, vợ nhỏ ông Nghĩa năm xưa đó mày. Chú Đức nghe xong thì giật mình, quay sang sờ nắm cậu Hoàng, làm cậu ta ngại đến đỏ mặt. Mèn đét ơi, thằng Hoàng đây sao? Chà, lớn dữ rồi ha bây ha. Dạ, con thưa chú. Nghe tiếng đông người đang nói chuyện rộn rã trước sân, vợ chú Đức đang lây quay trong bếp làm cơm cũng vội chạy ra, mừng mừng tủi tủi chào bà Dung. Đứng bên cạnh hai vợ chồng chú là thằng Tùng. Lúc này mắt nó cứ nhìn chăm chăm vào cậu Hoàng. Thấy lạ, bà Dung liền cất tiếng hỏi. Ủa, thằng nhỏ này là con trai của bay đó hả? Dạ đúng rồi, nó nhỏ hơn Thiên Ý 5 tuổi đó bà, đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Biết bà Dung lặn lội đường xá vất vả tới đây không phải để nói chuyện phím, nên chú Đức mời bà vô nhà hỏi chuyện. Bà Dung buồn rầu nói. Khoảng một năm trước đó, con Ý nó có quen bạn trai. Qua tìm hiểu thì tao biết được gia cảnh nhà cái cậu đó cũng khó khăn. Sợ con gái chịu khổ, phần là hai bên cũng không có môn đăng hộ đối, nên tao nhất quyết ngăn cản mối tình của hai đứa nó. Ôi, con gái lớn mọc đủ lông đủ cánh rồi, hết chịu nghe lời rồi. Nó cứ đòi sống đòi chết ở bên cái thằng đó. Rồi từ đó tao với nó cãi nhau suốt. Mới bữa trước lại cãi nhau, rồi nó bỏ nhà đi luôn, tới bây giờ chưa liên lạc lại được nữa. Tao có qua nhà người yêu nó kiếm mà cũng không thấy tâm hơi đâu hết. Anh Hoàng ngồi bên cạnh thấy bà Dung xúc động thì quay sang lau nước mắt cho bà. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, bà cẩn thận đưa gia đình xem ảnh của Thiên Ý. Vừa mới nhìn vào màn hình, Tùng chợt la lên một tiếng, làm cho ai nấy cũng giật mình. Thấy Tùng có biểu hiện lạ, chú Đức liền hỏi. Con sao vậy? Không có gì đâu cha. Đó giờ không có thấy cái điện thoại nào mà đẹp vậy. Con hơi giật mình thôi. Tùng định thần lại, cười ngượng ngùng mà nói. Nghe Tùng nói như vậy, ai cũng bật cười, nghĩ rằng thằng nhỏ này nhà quê quá trời. Riêng chỉ có Hoàng là từ lúc vào nhà cho tới bây giờ vẫn không nở ra một nụ cười nào. Cậu ta nhìn Tùng với ánh mắt đầy nghi hoặc. Nói về Tùng, sau khi nhìn thấy được tấm ảnh cùng với ánh mắt khó hiểu của Hoàng khi nhìn mình, Tùng có chút bất an, liền kiếm cớ rời khỏi nhà. Lợi dụng lúc mọi người đang nói chuyện, Tùng lẻn ra sau nhà chạy một mạch sang nhà thằng Nam, bỏ luôn bữa cơm trưa. Giữa trời trưa nắng gắt, ở ngoài sân Nam đang cầm củi mai lại mấy cái lợp bị rách. Đang lay quay thì thấy Tùng hớt hải chạy qua. Nam hỏi: "Ủa, chưa tới giờ mà qua chi sớm vậy? Bệnh buồn quá hả?" Tùng ngồi xuống bên cạnh Nam: "Bà Dung mới ghé nhà tao, đi với bà còn có ông Hoàng, con của bà Mộng bị băng huyết chết năm đó nữa. Lúc đầu vừa gặp tao đã thoáng giật mình rồi, tại vì nhìn mặt của ông Hoàng giống y như cái tên sát nhân mà hôm trước tao mơ thấy á. Chưa hết, lúc sau bà Dung còn đưa hình của chị Thiên Ý cho nhà tao coi. Má ơi, chính là cái cô gái mà tao thấy trong mơ đó mày." Nam mất một lát mới sâu chuỗi lại được toàn bộ sự việc. Nó nửa tin nửa ngờ: "Có chuyện trùng hợp vậy sao? Không lẽ cái ông Hoàng đó ra tay sát hại chị ruột của mình? Nhưng mà động cơ là gì?" "Tao không có biết, nhưng mà rõ ràng trước đây tao chưa từng gặp hai người, hai chị em họ mà. Sao có thể mơ ra hình dạng đúng vậy được? Mà thời điểm chị Ý mất tích, có người nhìn thấy chị Ý quay về đây, nhưng mà có đi cùng với ai không thì đâu ai biết." Cả hai trầm tư, càng nghĩ càng cảm thấy rối. Tùng chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo: "Ê, hay là tao với mày ra chỗ cái thùng đó xem thật hư như thế nào đi, chứ cứ đoán mò hoài cũng không phải là cách đâu." "Không được, tao với mày đã bị phát hiện một lần rồi. Nếu mày bị bắt á, tao sợ là kết cục cũng không có khác gì cái người nằm bên trong. Nhưng mà nếu chúng ta không đi á, thì sẽ không thể nào biết rõ sự thật đằng sau. Tao muốn tìm ra đáp án. Nếu mà đúng thật chị Ý bị ông Hoàng giết á, thì người kế tiếp gặp nguy hiểm có khi lại là bà Dung." Nghe Tùng nói vậy, Nam cũng cảm thấy mũi lòng. Thôi thì một lần làm liều, để cho thằng bạn chí cốt tháo được nút thắt mấy ngày qua, còn có khi cứu được một mạng người nữa. Ở một khung cảnh khác, trong một căn nhà cấp 4 nằm ở cuối xã, khu vực nơi đây rất vắng vẻ, quanh quẩn chỉ có vài hộ dân sinh sống. Đây cũng là bãi tha ma của xã. Thường những người chết không có người thân đến nhận sẽ được chôn cất tại đây. Có một người đàn ông sinh sống ở đây rất lâu rồi. Người này thường lai vãng xung quanh sớm để mà xin ăn. Dáng người cao ráo gầy gò, trên mặt toàn những vết sẹo chi chít, không thể nhận dạng được. Ở bên trong nhà chỉ có duy nhất một cái bàn gỗ để thờ cúng một vật gì đó. Hôm nay vẫn như mọi khi, ông ăn mày này lại tiếp tục cúng bái. Ba nén nhang được thắp lên, khói bay nghi ngút khắp căn nhà nhỏ. Nhang vừa cắm xuống, một làn khói đen từ đó bay ra, dần tụ thành một bóng ma đen ngòm quái dị, khoác trên người một chiếc áo choàng đen. Vừa xuất hiện, bóng ma đó liền cất giọng khàn đặc âm u mà hỏi: "Ngươi lại gọi ta lên đây có việc gì?" Người kia không một chút lo sợ, nhẹ nhàng đáp: "Thưa ngài, tôi gọi ngài lên chỉ muốn cảm ơn ngài đã giúp tôi trả được mối thù năm xưa. Còn nữa, tôi có đem vật tế về cho ngài đây." Vừa nói, gã ăn mày vừa móc ra trong người một thứ gì đó được bọc lại bằng vải rất kỹ lưỡng, đặt cẩn thận xuống bàn, sau đó mở dần tấm vải đó ra để bóng ma phía trước mặt có thể nhìn thấy. Tấm vải vừa được mở ra, trước mặt cả hai là một vật có hình thù như một quả tim. Nó đen nhám như vừa được thiêu chín. Tên ác ma sau khi thấy được vật tế thì cười lên khoái chí, vừa đưa tay cầm lên vừa nói: "Tốt lắm, ngươi làm rất tốt. Có quả tim này thì sức mạnh của ta sẽ tăng lên gấp bội phần." Nhưng mà "Sao, có chuyện gì?" "Trong lúc tôi làm phép với quả tim của con bé, có hai thằng tranh con nào đó đã phát hiện, không nhìn rõ mặt, Nhưng mà tôi chắc bọn chúng là dân trong xóm này. Tôi sợ bọn nó sẽ phá hỏng chuyện của chúng ta đó. Gã ăn mày nói xong, tên ác ma im lặng một lúc, không vội trả lời ngay, mà nhìn ngắm trái tim đang cầm trên tay. Sau đó rất nhanh, hắn đưa vào miệng nuốt sạch một cách ngon lành. Tên ác ma đưa bộ mặt lạnh lùng áp sát vào gã ăn mày mà nói: "Ngươi cứ yên tâm, những kẻ tò mò thì sẽ càng dễ chết trong tay ta." Rồi tên ác ma cười lên một điệu cười tàn độc, sau đó biến đi mất dạng. Nghi thức xong xuôi, gã ăn mày lại tiếp tục đội nón lá lên đầu, rồi lầm lũi bước chân tiến vào trong chợ xã. Lại nói bà Dung và Hoàng sau khi nói chuyện với vợ chồng chú Đức xong thì cũng gấp rút đi tìm Thiên Ý. Toàn bộ hồ sơ thông tin cá nhân được đưa lên công an xã để hỗ trợ tìm kiếm. Mọi người dân sống quanh đó hay tin bà Dung về tìm con gái cũng chung tay mà giúp đỡ. Sau 3 ngày tìm kiếm, tung tích của Thiên Ý vẫn bạc vô âm tín. Trên con đường đất rộng khoảng 3 mét, chiếc ô tô màu trắng đang từ từ tiến thẳng vào bãi tha ma. Bước xuống xe là một người thanh niên trẻ tuổi, nét mặt thanh tú. Trên tay cầm theo một bó hoa và ít đồ cúng. Người đó không ai khác chính là Hoàng. Hoàng cẩn thận đặt đồ cúng trước một ngôi mộ. Trên bia có khắc tên người mất là bà Nguyễn Cầm Mộng. Ngôi mộ này chính là ngôi mộ của má cậu. Đứng trước mộ người đã khuất, Hoàng không khỏi xúc động. Vừa lau dọn mộ phần, Hoàng nghẹn ngào nói: "Má, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Má có vui không má?" Làn khói nhang bay lên nghi ngút. Trên di ảnh của bà Mộng chợt tuôn ra một hàng lệ kỳ lạ chảy dọc theo thân của tấm bia. Những tưởng như bà Mộng đang khóc vì một kết thúc mà bà không hề mong muốn. Quanh quẩn nơi mộ của má mình được một lúc, Hoàng cũng nằm trên phần đất sát với ngôi mộ mà ngủ thiếp đi. Chắc có lẽ lâu lắm rồi hắn mới có dịp về đây mà thắp hương cho má mình. Không biết đã qua được bao lâu, chợt Hoàng bị đánh thức bởi một con quạ đen đậu trên một cây cao gần đó. Chẳng hiểu sao nó cứ kêu lên liên tục, làm cho Hoàng phải tức giấc. Trời chập choạng tối, Hoàng cũng tranh thủ thu xếp mà quay về khách sạn nơi Hoàng và bà Dung đang thuê để ở tạm. Hoàng vừa rời đi thì đằng sau cây đa cạnh đó có một người đàn ông thân hình dị hợm. Ông ta đã theo dõi và nhìn Hoàng từ lúc hắn vừa chợp mắt ngủ. Đợi cho đến khi hắn đi khỏi, ông ta cũng mới cất bước rời đi. Hoàng vừa về tới nơi thì thấy bà Dung và chú Đức mới đi đâu đó về. Hoàng lên tiếng hỏi: "Ủa, má chú Đức mới đâu vậy hả?" "Ừ, má với chú mày mới qua nhà thầy Ba vậy. Thầy Ba là bạn của cha con, năm xưa học cùng thời cấp 3 đó. Sau này ông ấy nối nghiệp gia đình làm thầy. Mấy nay tìm kiếm khắp nơi mà vẫn chưa tìm được con bé. Má lo quá, định qua thầy Ba coi một quẻ coi sao." "Ừ, thầy Ba coi sao rồi má?" "Thầy nói quẻ xấu lắm. Nhà mình sắp có đại hạn, e là Thiên Ý lành ít dữ nhiều rồi." Bà Dung nói đến đây thì nức nở. Thế vậy chú Đức cùng với Hoàng mới đưa bà lên phòng nghỉ ngơi, tránh để cho bà xúc động thêm. Lo liệu xong, chú Đức mới vội bước về nhà. Đến nơi thì Tùng và Nam đang ngồi trước sân. Tùng nhanh nhẩu xách đồ rồi bảo cha ngồi uống nước để thư chuyện. Vừa ngồi xuống, Tùng bắt đầu kể lại hết sự lạ cho chú nghe. Nghe đến đầu chú Đức kể châu mày đến đó. Chú cầm ly trà hớp một ngụm rồi mới nói: "Thầy Ba nói không sai, Thiên Ý chắc chắn là gặp nạn rồi. Có điều kẻ đứng sau cái vụ này là ai? Thằng Hoàng nó đâu có lý do gì mà phải giết chị gái của mình chứ." Nhận ra cha có cùng chung câu hỏi, Tùng và Nam ghé sát vào tai chú Đức và bàn kế hoạch tiếp theo phải làm gì. Chú nghe xong trầm ngâm suy tính rất lâu rồi cũng gật đầu tán thành. Tối đến, cả Tùng và Nam lại tiếp tục đi thăm Lộc như mọi khi. Nhưng khác với những lần trước, cả hai đánh liều đi ngang qua chỗ trạm xăng bị bỏ hoang. Khi đến nơi, cả hai để ý cảnh vật xung quanh vẫn y như cũ. Chiếc thùng sắt quái lạ vẫn nằm yên bất động. Trên nắp thùng vẫn có cái ổ khóa hôm trước, cùng với mấy tấm giấy màu đỏ được dán lên đó rất là cẩn thận. Tùng quay sang nhìn Nam, nháy mắt ra hiệu Nam tắt đèn pin. Cả hai ngồi mộp xuống đất, im lặng một hồi lâu xem có động tĩnh gì hay không. Mọi thứ xung quanh vắng lặng như tờ. Những con dế hôm nay như nhận ra được mối nguy hiểm, cũng chui hẳn vào trong hang, chẳng còn dám ló mặt ra bên ngoài. Gần nửa tiếng đồng hồ ngồi yên, cả hai vẫn không thấy hiện tượng lạ gì. Tùng quyết định đi tới cái thùng sắt để mở khóa xem thực hư như thế nào. Còn Nam ở lại quan sát, nếu có động tĩnh gì, cả hai chia nhau ra mà tháo chạy. Nhất trí, Tùng bắt đầu những bước chân đầu tiên, lần mò trong màn đêm. Tùng chỉ thấy duy nhất có một màu đỏ do tờ giấy trên ổ khóa phát ra. Nam vẫn ở nguyên vị trí cũ, căng mắt ra mà nhìn khắp lượt. Đến nơi, Tùng nhanh tay mở tấm giấy được dán trên ổ khóa, thì chợt giật thót tim, vì đột nhiên ổ khóa phát ra một ánh sáng màu vàng nhạt, vô cùng kỳ lạ. Nam ở đằng này cũng không tránh khỏi bất ngờ, đôi mắt chăm chú nhìn từng động tác của Tùng. Thì bỗng từ đâu phía sau gái, có một bàn tay thô ráp áp sát lấy chiếc khăn có tẩm thuốc mê đưa vào mặt của Nam. Và rất nhanh, Nam đã ngất liệm đi mà không kịp thông báo gì cho thằng bạn của mình. Tùng lúc này đang lúi húi tháo cái ổ khóa kia ra, chẳng mảy may biết đến những chuyện xảy ra xung quanh. Một giọng nói âm vang của một cô gái thỏ thẻ bên tai làm cho nó khẽ giật mình. Cẩn thận phía sau, mau nín thở đi. Vừa nghe xong giọng nói quái lạ phát ra, Tùng như vô thức ngay lập tức làm theo, cùng với đó là một chiếc khăn bịt chặt lấy mặt nó. Hiểu ra vấn đề, Tùng ngã quỵ xuống đất nằm im bất động. Tùng và Nam rất nhanh được đưa vào bên trong một căn nhà, đôi mắt bị bịt kín lại. Tùng lúc này giả vờ hôn mê để lắng nghe động tĩnh của kẻ giấu mặt, cũng như đề phòng tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Có tiếng dép lê trên sàn nhà, Tùng lờ mờ đoán ra được lúc này có tới tận hai người. Nhưng khi nghe được cái giọng nói phát ra, Tùng đột nhiên trung lên từng chập, ngầm khẳng định những gì mình suy đoán đã chắc như đinh đóng cột, bởi đó là giọng của Hoàng. Gia đình xử lý bọn này như thế nào? Giết chúng để trừ hậu quả về sau. Tụi nó biết quá nhiều rồi. Vừa nói, gã đàn ông được Hoàng gọi là cha đưa mắt nhìn hai cậu trai trẻ phía trước với ánh mắt sắc lạnh. Cả hai lúc này như cá nằm trên thớt, muốn giải giụa cũng không dám. Cố gắng nghe thêm những gì diễn ra xung quanh, Tùng nghe được tiếng mài dao ken két ở sau lưng mình. Con dao ma sát với thanh sắt, kéo đến đâu lưỡi dao bắt đầu bóng loáng đến đó, càng nghe càng dựng tóc gáy lên. Người đàn ông kia đột nhiên rời đi, để lại mọi chuyện cho Hoàng xử lý. Rất nhanh sau đó, con dao được Hoàng cầm trên tay áp sát vào cổ Nam. Hoàng gằn giọng nói: "Tụi mày đáng lẽ đã được tha, nhưng vì bản tính tộc mạch, chuyện của người khác, hôm nay kết cục phải bỏ mạng là xứng đáng với tụi mày lắm." Hoàng vung dao chém một nhát vào người Nam, thì đột nhiên từ đâu một thanh sắt cứng cáp lao tới ngăn cản nhát dao đó lại. Hoàng giật mình nhìn về phía thanh sắt vừa lao tới. Một người đàn ông với vóc dáng đạo mạo, nước da ngăm đen, trông rất quen thuộc. Không ai khác, chính là chú Đức. Kế hoạch này đã được lên từ trước. Chú Đức vẫn luôn ẩn nấp ở một nơi để mà theo dõi tình hình. May thay người đàn ông kia đã rời đi, chứ một mình chú e rằng không đánh lại được. Hoàng hơi hốt hoảng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sao ông lại ở đây? Chú Đức nét mặt lạnh lùng đáp. Tao mà không ở đây thì tụi nhỏ chết với tay mày rồi. Hoàng à, tất cả những âm mưu của mày đã bị phát hiện rồi. Mau thả hai đứa nhỏ rồi đi đầu thú đi, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Chú Đức à, chú vừa nói cái gì tôi không hiểu. Chẳng có âm mưu nào đây hết. Con cái của chú tụi nó không ngoan, tôi chỉ dạy dỗ lại chúng nó thay cho chú thôi. Chú Đức như mất đi kiên nhẫn, chú quát lên. Tại sao mày lại giết con Ý? Nó dẫu gì cũng là chị của mày mà. Mày mất nhân tính tới vậy hay sao? Hoàng nghe chú Đức nhắc tới Thiên Ý, tâm lý không một chút dao động, tự tốn mà đáp. Từ đâu ông biết được chuyện này? Là con Ý báo mộng chỉ điểm cho tao thấy đó. Cái con tranh đó, chết rồi mà vẫn còn léo mép được sao? Đúng, ông nói không sai, chính tôi giết nó đó. Nó là chị tôi sao? Ông lấy cái gì mà nói tôi cùng huyết thống với cô ta? Vậy thì mày nói đi, lý do mày giết chị gái mày là cái gì? Còn vấn đề huyết thống nữa, rốt cuộc chuyện là sao? Ông lại hồ đồ nữa rồi. Bao nhiêu năm làm việc cho vợ chồng ông ta, lẽ nào ông không biết? Ông Nghĩa vốn chậm con, may mắn lắm mới sinh được Thiên Ý, sao mà có con với má tôi được? Tôi đích thị là con trai của ông Minh, người năm xưa bị vợ chồng ông Nghĩa ra tay sát hại đó. Chú Đức như không tin những gì mình nghe thấy, chú nói tiếp. Chuyện đó là sao? Cho dù là ông bà Nghĩa có sát hại cậu Minh đi chăng nữa, thì Thiên Ý nó có tội tình gì? Tội gì sao? Tội của cô ta là làm con của hai vợ chồng độc ác đó. Tôi phải làm cho gia đình bà ta tan nát thì tôi mới hả dạ. Bây giờ thì kể cả ông và bọn nó, những kẻ lo chuyện bao đồng, cũng sẽ phải chết. Nói đến đây, Hoàng nhanh như cắt cầm lấy con dao lao thẳng về phía chú Đức. Chú Đức cũng không thua kém, nhanh tay lẹ mắt mà đỡ đòn. Tùng lúc này mở mắt ra cửa quậy, nhưng không thể nào thoát ra khỏi cọng dây thừng. Chú Đức tuy lớn tuổi, nhưng là người quanh năm lao động nặng nhọc, vì thế sự dẻo dai và sức lực đều lớn hơn tên công tử bột kia. Chỉ một lát sau, Hoàng bị đánh cho nằm một góc. Lợi dụng thời cơ, chú cắt dây trói cho Tùng và Nam. Vì lúc này Nam vẫn còn chưa tỉnh, buộc lòng Tùng phải cõng Nam tháo chạy đi. Trước khi đi, chú Đức còn nói với theo. Mau, chạy đi báo công an đi. Tùng một mạch cõng Nam chạy thẳng vào trong màn đêm. Hoàng do bị đánh một đòn khá nặng, cho nên vẫn chưa thể đứng dậy. Chú Đức nhanh tay lấy sợi dây thủ sẵn bên người, trói Hoàng lại. Vừa đúng lúc đó, một gã đàn ông gầy gò bước ra, tóc che phủ hết khuôn mặt, lôi theo một người phụ nữ trung niên. Nhìn kỹ thì chính là bà Dung. Bà lúc này đang bị gã kia áp chế, trên miệng còn bị nhét một miếng vải to. Gã đàn ông cất tiếng hăm dọa. Mau thả con trai tao ra, bằng không bà ta sẽ chết ngay. Sự xuất hiện đột ngột của cả hai làm cho chú Đức buộc phải dừng tay. Chú nói. Là mày phải không Minh? Lâu rồi không gặp, chỉ mà mày vẫn còn nhận ra tao sao? Mau thả con trai tao ra, bằng không tao lập tức tiễn bà ta về đoàn tụ với ông Nghĩa đó. Minh à, dừng lại đi, chừng đó tội ác mày cũng muốn làm thêm nữa hay sao? Chưa đường cho thằng Quảng nó còn cơ hội quay đầu nữa Minh à. Gã Minh dần bước tới gần chỗ chú Đức, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ, gằn giọng mà nói. Năm xưa vợ chồng ông ta thuê người giết chết tao, khiến cho tao trốn chui trong lũi mà sống. Bây giờ mày kêu tao dừng lại, nói nghe sao dễ quá vậy? Gã Minh dí con dao sắc lẹm vào cổ bà Dung, khiến cho cái cổ rướm máu ra. Gã cười khẩy mà nói. Chắc là bà bất ngờ lắm đúng không? Mộng chính là người của tôi cài vô đó. Vì chỉ có như vậy, lão già háu sắc đó mới dễ dàng cắn cầu. Tưởng đâu mọi việc thuận lợi rồi, chẳng ngờ bà lại ra tay nhờ gã thầy pháp bất nhân đó yểm bùa độc khiến cho Mộng vong mạng. Nói cho bà biết, năm xưa trạm xăng nhà bà bị thiêu rụi là chính tay tôi làm ra. Người đánh ông Nghĩa năm đó cũng chính là tôi. Tôi làm tất cả là để trả thù cho bản thân, và cũng là trả thù cho người đàn bà của tôi. Bà Dung thất thần, nét mặt tái nhợt. Khi được lôi miếng vải trong miệng ra, bà nghiến răng nói: "Tao không ngờ mày lại thâm độc như vậy, vạch cả ra một âm mưu để trả thù. Năm đó nếu mày không tham mà kéo chồng tao vào cái phi vụ đó, thì tao đã không cần phải ác rồi. Tại sao mày biết tao dùng bùa hại con Mộng chứ? Có phải ông ta đã nói cho mày nghe hết, có đúng hay không?" Mình cười lên khoái chí mà đáp: "Chắc là bà thân với gã thầy ba lắm đúng không? Tình cũ mà, chẳng trách lại không thân. Năm xưa vì hoàn cảnh bất đắc dĩ phải làm vợ ông Nghĩa, bỏ mặt thầy ba ngày đêm nhớ nhung bà. Dần lâu bà cứ tưởng ông ta chung thủy mà giúp đỡ. Nhưng có một điều mà có chết bà cũng không ngờ tới, thầy ba mới chính là nguồn cơn của mọi tội ác đã xảy ra. Năm đó vì cai cú khi mất đi bà, ông ta đã theo học tà thuật, luyện âm binh, để một ngày nào đó chính tay ông ta phá nát gia can nhà bà. Lợi dụng lúc tôi bị truy sát, một tên ác ma được ông ta nuôi luyện xuất hiện mà cứu tôi kịp thời. Những kế hoạch trả thù đều được hắn ta sắp xếp, giả mạo một tên ăn mày bẩn thỉu hòng tiếp cận dễ dàng hơn với gia đình bà, đều là ý của ông ta đó." Nghe đến đây, chú Đức mới dần hiểu được kẻ ăn mày năm xưa bị ông Nghĩa đánh cho tơi tả hóa ra là gã Minh. Thảo nào mà hắn ta ngồi im bất động mà chịu đòn. Riêng bà Dung, chân tay lúc này đã bủng rủng, không tin vào những gì mình đang nghe. Chẳng ngờ tên Minh lại mang lòng hận thù mà truy cùng giết tận gia đình bà. Âu cũng là cái nghiệp mà bà phải gánh lấy. Lại nói cả thầy ba bấy lâu lên kế hoạch báo thù người tình mà ông ta hết mực yêu thương. Mọi thứ đều được lão ta sắp xếp rất kỹ lưỡng, cẩn thận đến độ không xảy ra bất kỳ một sai sót nào. Lợi dụng lúc tinh thần người ta bị rối loạn, lão ta sẽ dùng chiêu thức thao túng tâm lý để khiến cho con mồi phải làm theo ý của lão. Và con mồi đầu tiên chính là hai cha con gã Minh, mượn dao giết người, quả thật tài tình. Minh lúc này như mất dần đi kiên nhẫn mà quát lớn: "Bây giờ thì đừng nhiều lời, mau thả người ra, tao không muốn dài dòng nữa." Chú Đức không còn cách nào khác, chỉ còn cách giao người. Cả hai trao đổi qua lại, rất nhanh chú Đức đã giữ được bà Dung. Còn Hoàng sau khi thoát thân thì cùng với gã Minh tháo chạy đi. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Sau vài ngày chạy trốn, cuối cùng hai cha con gã Minh cũng bị bắt lại. Bằng các công tác nghiệp vụ, Hoàng đã khai hết toàn bộ những tội ác mà mình gây ra với Thiên Ý. Toàn bộ diễn biến đều trùng khớp với những gì mà Tùng mơ thấy. Hoàng lớn lên với tình yêu thương của bà Dung. Mặc dù là con riêng, nhưng từ lúc bà Mộng và ông Nghĩa mất đi, bà Dung cũng ăn năn hối lỗi, vốn dĩ muốn bù đắp lại hết tất cả cho Hoàng. Nào ngờ sự trở về của Minh đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ. Hoàng sau khi biết được thân thế bản thân thì rất là sốc. Dần lâu bị chính cha ruột và tên ác ma kia đầu độc tâm trí mà chạy theo dòng chảy của hận thù. Cũng từ đó, Hoàng lợi dụng lúc bà Dung và Thiên Ý cãi nhau đã dẫn dụ người chị của mình về lại chốn cũ để mà tiện bề ra tay. Sau khi tiến hành thu thập đủ chứng cứ, công an đến hiện trường đưa thi thể của Thiên Ý ra khỏi thùng sắt rồi bàn giao lại cho gia đình. Chú Đức lúc này cũng đưa bà Dung về nhà, không muốn để bà ở lại nhìn thấy con gái của mình bị sát hại dã man đến như vậy. bà con trong vùng này đều có mặt chứng kiến sự kiện đau lòng này. Cơ thể của Thiên Ý bị ngâm trong dầu quá lâu, nên khi đưa ra ngoài, từng phần thi thể bị phân hủy khá nặng, bốc lên mùi hôi, pha lẫn với mùi dầu hỏa rất khó chịu. Chú Đức đại diện bà Dung nhận thi thể của Thiên Ý, đem về nhà lo hậu sự. Bà Dung nhận lại hũ tro cốt của con mà lòng đau như cắt, hai chân đứng không còn vững nữa. Tùng và Nam lúc này cũng theo cha dìu dắt bà Dung đến nhận tro cốt của con mình. Lúc chú Đức cầm hũ tro cốt trên tay, Tùng bất giác thấy được oan hồn của Thiên Ý xuất hiện. Cô nhìn Tùng, nở một nụ cười. Tùng lúc này chẳng còn sợ như lúc đầu nữa. Cậu mừng thầm vì nghĩ chắc cô ấy đã có thể an lòng mà ra đi. Bà Dung hiện giờ chẳng còn người thân nào bên cạnh. Sau bao nhiêu năm toan tính, hôm nay kết cục như thế này, bà thật sự quá mệt mỏi rồi. Cuối cùng bà xin quy y cửa Phật, cốt là để quãng đời còn lại được sống trong nhẹ nhàng, thanh thản hơn đôi chút. Lại nói sau khi hai cha con Gã Minh bị bắt, cả hai được tạm giam tại một căn phòng tách biệt với những khu khác. Giữa khuya, khi cả hai đang say giấc vì mệt mỏi, thì từ đâu một cơn gió lạnh thổi sộc vào căn phòng. Một luồng quỷ khí lan tỏa khắp nơi, khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên u ám đến ngạt thở. Minh giật mình thức giấc. Gã thấy một bóng quỷ dần dần xuất hiện, tụ lại sau màn khói đen đặc. Chính là tên ác ma của lão thầy Ba. Minh hốt hoảng hỏi: Ông đến đây làm gì? Tên ác ma chỉ cười khẩy, dương cặp mắt đỏ rực ra mà đáp: Tao đến đây để tiễn hai cha con mày một đoạn. Trên con sông Hậu, một chiếc ghe chở lúa đang dập dìu theo làn sóng êm ả trong đêm tối. Bên trong là một người đàn ông đang ngồi thiền, nhắm nghiền mắt thư thả, như đang chờ đợi một điều gì đó. Gã ta không ai khác, chính là gã thầy Ba. Đối diện với gã ta là một cái bát hương, trên đó còn cắm một cây nhang đang cháy sắp tàn. Mở mắt ra, hắn ta cười một nụ cười gian ác. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã xong. Dứt câu, một nhân ảnh mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt gã ta, cung kính mà nói: Thưa ngài, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tốt, mau đưa Hắc Khổng Đan ra đây cho ta. Nghe lệnh thầy Ba, từ trong khoang họng của tên ác ma bay ra hai viên ngọc màu đen sạm, trên đó tỏa ra một làn hắc khí đen đặc quỷ dị. Hắc Khổng Đan được kết tinh từ tâm cơ độc ác của con người mà có. Tương truyền, mỗi người luôn mang trong tâm mình một loại ác niệm, mà chỉ cần tâm thức bị dao động, chánh niệm bị lung lay, thì sẽ rất dễ để cho ác niệm này có cơ hội bùng phát và làm ra những chuyện trái với đạo lý. Và đây chính là những gì mà gã thầy Ba kia muốn. Minh và Hoàng thực chất chỉ là hai con chốt thí để hắn ta báo thù và luyện ra Hắc Khổng Đan. Đây cũng chính là kết tinh đầu tiên mà hắn thu nhặt được. Nếu có đủ 9 viên Hắc Khổng Đan trong tay, thì khả năng đạo pháp của hắn ta sẽ tăng tiến rất nhiều. Chiếc ghe cứ thế mà trôi đi, trôi đến nơi lòng người khởi tâm ác độc, để cả hai bóng dáng kia một lần nữa thu thập Hắc Khổng Đan. Rồi đây, trên con đường mà hắn đi thu thập Hắc Khổng Đan, sẽ có bao nhiêu người vô minh mất đi lý trí bị hắn ta hãm hại, sẽ phải chết thảm như cha con của lão Minh, hay tan nát một gia đình hạnh phúc như vợ chồng ông Nghĩa. Thôi thì cứ thuận theo ý trời, hy vọng chính nghĩa rồi sẽ chiến thắng những âm mưu tàn độc, ngăn chặn những kẻ muốn lợi dụng người khác để tu luyện tà đạo bất chính. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Tâm Ma của tác giả Duy Võ. Ngày hôm nay giọng của Huy vẫn còn rất là không tốt, cho nên là chất lượng thu truyện cũng khá là tệ, mong là quý bà con bỏ lỗi cho. Chúng ta nghe đến đoạn kết thì có thể đoán được rằng sẽ có một phần tiếp theo của bộ truyện. Mong rằng quý thính giả hãy chờ đợi đón nghe nhé. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.